Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 223. Sau khi an bài xong hết thảy việc vặt, đã là đêm khuya. Tiếp theo, Lâm Thành bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trận chiến đấu này liền tính tốc độ nhanh, không có thời gian mấy ngày cũng không có khả năng kết thúc. Chiến đấu mấy ngày, trong lúc đó sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại không tranh thủ nghỉ ngơi, sau đó liền không có cơ hội. Bên phía đại quân do ba tiểu vực liên hợp cũng nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, không trung là một mảnh đám mây thi khí nồng đậm thật lớn, che đậy nửa không trung. Trên chiến trường, đại quân của hai bên thế lực hùng hổ, dương cung bạt kiếm. Lâm Thành đã mang theo đại quân tiến vào chiến trường. Thủ lĩnh của ba tiểu vực cũng giống nhau. Giờ phút này, khoảng cách giữa bọn họ đã không đủ 100 mét. Minh chủ Tề Thiên Minh, chúng ta rốt cuộc đã gặp mặt. Thủ lĩnh của nam tiểu vực đầy mặt khói mù nhìn Lâm Thành nói. Nói thật, nó thập phần ngoài ý muốn. Trăm triệu lần không nghĩ tới Minh chủ Tề Thiên Minh thế nhưng là một con phục cương. Nó không có hoài nghi là giả. Hiện tại lúc này Minh chủ Tề Thiên Minh dám phái ra một người giả dạng tới chỉ huy chiến đấu, quả thực chính là tìm chết. Ngươi là thủ lĩnh của tiểu vực nào? Lâm Thành nhìn thủ lĩnh của nam tiểu vực nhàn nhạt nói. Nam tiểu vực, đây là thủ lĩnh của bắc tiểu vực, còn hắn là thủ lĩnh của tây tiểu vực. Thủ lĩnh của nam tiểu vực nói, lại chỉ vào hai thủ lĩnh khác nói. Lâm Thành, Minh chủ Tề Thiên Minh, đại danh của ngươi có thể nói như sấm bên tai. Không nghĩ tới, ngươi chính là một con phục cương. Nếu hiện tại chúng ta không phải ở trên chiến trường, có lẽ còn có thể ngồi xuống, cùng nhau tâm sự, kết giao bằng hữu. Thủ lĩnh của tây tiểu vực nhìn Lâm Thành nói. Hiện tại cũng có thể, nhưng tiền đề là các ngươi phải đầu hàng. Nói trở về, nếu ta là các ngươi liền đã đầu hàng, sẽ không làm chuyện giấy rùa vô vị. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Những lời này hẳn là chúng ta nói mới đúng. Ngươi hiện tại liền mang theo Tề Thiên Minh đầu hàng, chúng ta bảo đảm sẽ không làm khó dễ ngươi. Thậm chí nếu ngươi gia nhập Thiết Huyết Tông chúng ta, tông chủ của chúng ta tuyệt đối sẽ trọng dụng ngươi. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực mở miệng nói. Ngươi là Thiết Huyết Tông ở Bắc Tiểu Vực sao? Đúng lúc này, Bác Kiếm Kim Bạt ở một bên nhìn không được mở miệng nói. Không sai, nói vậy ngươi chính là một trong tứ đại hộ vệ dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt. Bác Kiếm Kim Bạt sao? Đại danh của ngươi cũng là như sấm bên tai. Không nghĩ tới Diệu Quang lại sẽ nhúng tay vào nơi phía tây cằn cỗi. Làm Kim Bạt của Thiên Huyết Tông tại Bắc Tiểu Vực, nó cũng biết đến đại danh của Bác Kiếm. Bà danh hiệu lâu đời đều biết đến bên người Diệu Quang Kim Bạt có tứ đại hộ vệ, thực lực cường đại, thanh danh rất lớn. Thiên Huyết Tông cũng coi như là thế lực lớn số 1 số 2 ở Bắc Tiểu Vực. Bất quá ở phía trước cũng đã bị ta dẫn dắt đại quân tiêu diệt. Bác Kiếm Kim Bạt đầy mặt đạm nhiên nói. Thiên Huyết Tông ở Bắc Tiểu Vực tuy rằng là thế lực lớn số 1 số 2, nhưng Bác Kiếm Kim Bạt căn bản không có đặt ở trong mắt. Đối với nó mà nói, tiêu diệt Thiên Huyết Tông bất quá chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nếu thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực không nói, nó thậm chí đều quên mất từng tiêu diệt một cái thế lực Thiết Huyết Tông như vậy. Cái gì? Người đem Thiết Huyết Tông diệt rồi? Sao có thể? Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực đồng tử co rụt lại, trong miệng phát ra tiếng gào giống. Thiết Huyết Tông ở khu vực trung tâm của Bắc Tiểu Vực, chiếu theo Bắc Kiếm Kim Bạt nói như vậy, chẳng phải là Tề Thiên Minh đã tấn công đến khu vực trung tâm rồi sao? Lúc này mới có thời gian mấy ngày. Hơn nữa, tông chủ của chính mình thế nhưng đã bị tiêu diệt. Nó thật sự không thể tin được hết thảy những việc này. Chỉ là xem bộ dáng của Bác Kiếm, tựa hồ không phải nói giỡn. Lập tức da mặt nó căng ra, đầy mặt oán giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bác Kiếm. Tông môn người cũng không còn, còn muốn ta đầu hàng sao? Nên đầu hàng chính là người. Tề Thiên Minh ta hoan nghênh người gia nhập. Yên tâm, ta sẽ không bởi vì chúng ta là quan hệ đối địch liền xa lánh người, không trọng dụng người. Chỉ cần người đầu hàng, người chính là đại đội trưởng đại đội thứ 11. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực nói. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực khó thở, chuẩn bị ra tay đối với Lâm Thành, lại bị thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực giữ chặt. Đừng tức giận, hiện tại chúng ta còn cần kéo dài thời gian, chờ thế lực còn lại của Bắc Tiểu Vực phái ra đại quân đuổi tới, đến lúc đó chính là ngày chết của bọn chúng. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực ở bên tai thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực nhẹ giọng nói. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực hít sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong nội tâm, gật gật đầu nói. Các ngươi là đang đợi đại quân do thế lực còn lại của Bắc Tiểu Vực phái tới sao? Yên tâm đi, không có thời gian một tuần, bọn chúng tuyệt đối không thể chạy đến, mà một tuần đủ để cho ta tiêu diệt các ngươi. Thực rõ ràng, liền tính ngươi chỉ huy đại quân lợi hại, cường giả cũng nhiều, nhưng ngươi chỉ có 200 triệu đại quân, chúng ta có 400 triệu, ngươi lấy cái gì tiêu diệt chúng ta? Thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực nhìn Lâm Thành ra mặt căng ra, phẫn nộ dị thường nói. Phụ cương này quả thực không biết tự lượng sức mình, không biết là ai cho nó dũng khí, vậy mà nói ra những lời mạnh miệng như thế, lại còn nói một tuần đủ để tiêu diệt bọn chúng. Thật sự có bọn chúng đều là phế vật hay sao? Những lời này hẳn là bọn chúng nói mới đúng. Một tuần đủ để tiêu diệt Tề Thiên Minh. Bác Kiếm, đại quân của đại đội thứ nhất còn có bao lâu mới có thể đến phía sau bọn chúng? Giờ phút này, Lâm Thành không để ý đến thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực, mà là thấp giọng nhìn Bác Kiếm hỏi. Phòng trường còn phải mười mấy phút, vì không cho bọn chúng phát hiện, cho nên vòng khá xa. Bác Kiếm nghĩ nghĩ nói. Tại phía trước, Lâm Thành đã làm đại đội thứ nhất hành động. Mục đích của đại đội thứ nhất chỉ là từ bên cạnh vòng đến phía sau đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Sau đó lại làm đại đội thứ hai cùng với đại đội thứ ba phân biệt đến hai bên trái phải. Như vậy chung quanh đều là đại quân của Tề Thiên Minh bọn họ, tương đương với trực tiếp đem đại quân do ba tiểu vực liên hợp vây quanh lại. Đại quân của Tề Thiên Minh từ bên ngoài đánh đến bên trong, đại quân do ba tiểu vực liên hợp số lượng tuy nhiều, nhưng đại quân của bọn chúng ở bên trong vòng vây căn bản không thi triển được cái gì. Đại quân nhiều như thế, quan trọng nhất chính là làm bọn chúng tản ra, không thể tụ tập ở bên nhau. Một phương diện có thể sợ bị thương tập thể, về phần phương diện khác có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất. Nhưng thủ lĩnh của đại quân do ba tiểu vực liên hợp tựa hồ không biết điểm này. Hiện tại bọn chúng còn tập kết ở bên nhau, nếu bọn chúng bị vây quanh, đại quân của bọn chúng ở bên trong chẳng những thi triển không được cái gì, thậm chí còn ra không được, hoàn toàn bị người một nhà ngăn chặn. Đây là chỗ hỏng khi không có triển khai đại quân. Tương đương với đại quân ở bên ngoài cùng với đại quân của Tề Thiên Minh chiến đấu, đại quân ở bên trong chỉ là xem diễn. Mỗi một đại đội đứng đúng chỗ, chúng ta liền triển khai tiến công. Lâm Thành nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt nói. Bọn chúng muốn kéo dài thời gian, chậm chạp không tiến công, Lâm Thành sao có thể nhìn không ra. Vừa lúc hắn cũng yêu cầu thời gian, tương kế tiểu kế. Thủ lĩnh của đại quân do ba tiểu vực liên hợp chỉ huy chiến đấu vẫn là quá non. Nếu không phải bọn chúng nhân số đông đảo, Lâm Thành đều không cần thi triển trận pháp cùng mưu kế cái gì, trực tiếp là có thể tiêu diệt bọn chúng. Báo! Đúng lúc này, trong đại quân do ba tiểu vực liên hợp vang lên một trận thanh âm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một con phụ cương bay nhanh đến bên cạnh ba vị thủ lĩnh. Sau đó, nó lặng lẽ nói một câu gì đó. Lâm Thành liền nhìn thấy ba vị thủ lĩnh này sắc mặt vui vẻ. Ha ha ha ha, Lâm Thành, đại quân mà các thế lực lớn nhỏ trong băng tiểu vực chúng ta phái tới, đã có một đám trước tiên tới, ta xem người còn đấu với chúng ta như thế nào. Ngay sau đó, thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Thành cười to. Lâm Thành thập phần vô ngữ, có chút buồn cười. Bọn người kia rốt cuộc có nhìn kỹ hay không? Ngay cả đại quân của chính mình cùng với đại quân của Tề Thiên Minh đều không phân rõ ràng được sao? Nếu là đại quân của bọn chúng tới, khẳng định sẽ cùng với người của đại đội thứ nhất gặp phải, vì vậy chắc chắn sẽ dẫn tới chiến đấu. Nếu không có, vậy chỉ có một khả năng, đại quân tới ở phía sau không phải đại quân của bọn chúng, mà là đại đội thứ nhất của Tề Thiên Minh. Ngay cả đại quân của chính mình đều không phân được rõ ràng, phòng trường cũng chỉ có đàn ngu xuẩn bọn chúng này đi. Hiện tại còn ở trước mắt hắn rào rạt đắc ý, chờ lát nữa sẽ cho bọn chúng khóc. Minh chủ, đó là đại quân của chúng ta đi, đại quân của bọn chúng sao có thể tới nhanh như vậy? Bác Kiếm Kim Bạt cũng nhìn không được đối với Lâm Thành nói. Khẳng định là của chúng ta, Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Ấy, bọn người kia thật đúng là ngu xuẩn. Bác Kiếm Kim Bạt cũng có chút buồn cười. Nó vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Ngay cả người một nhà cùng với đỉnh nhân đều không phân rõ, hiện tại dáng vẻ còn rất là đắc ý. Báo! Đúng lúc này, trong đại quân do ba tiểu vực liên hợp tiếp tục vang lên một trận thanh âm. Ngay sau đó, thủ lĩnh của bác tiểu vực phía trước đắc ý, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, tươi cười đắc ý không còn tồn tại nữa. Đáng chết! Thủ lĩnh của nam tiểu vực lại mắng một câu, rồi sau đó quát khẽ. Đại quân của bác tiểu vực nghe lệnh, lên cho ta, đem đại quân của Tề Thiên Minh toàn bộ diệt trừ, một người không lưu. Bọn chúng đã biết đại quân phía sau tới căn bản không phải đại quân của bọn chúng, mà là đại quân của Tề Thiên Minh. Trong khi bọn chúng nói chuyện, bên phía Tề Thiên Minh đang lén phái ra ít nhất 50-60 triệu đại quân ở phía sau bọn chúng. Hiện tại bọn chúng đã ở vào trạng thái trước sau bị giáp kích. Vừa rồi bọn chúng còn buồn cười cho rằng là người một nhà, hiện tại ngẫm lại, chính là bản thân bọn chúng đều cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Trách không được phía trước Lâm Thành không có mở miệng nói chuyện. Bất quá gia hỏa này thật sự là âm hiểm, vậy mà âm thầm phái ra một đại quân. Phía trước bọn chúng kéo dài thời gian, vừa lúc trúng kế của Lâm Thành. Phụ cương này quả nhiên lợi hại, trách không được có thể mang theo Tề Thiên Minh cường thế quật khởi. Xem ra bọn chúng đã phát hiện, đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, đại đội thứ tư đến thứ 10 lên cho ta. Đại đội thứ hai cùng với thứ ba phân biệt vòng đến hai bên trái phải của bọn chúng. Lâm Thành cũng không chần chờ, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh của chính mình. Sau khi đại quân do ba tiểu vực liên hợp, nhân mã của đại đội thứ nhất nhanh chóng tiến tới, từ một điểm đen nhỏ nhanh chóng biến lớn, mang theo thi khí thông thiên, hùng hổ như sóng to gió lớn, lại như núi lửa bộc phát, thế không thể đỡ. Giết! Bất chợt chiến đấu chạm vào là nổ ngay, những tiếng xé giết chấn thiên hám địa. Trường hợp nguyên bản nhìn qua thập phần hài hòa, nháy mắt trở nên đẫm máu, bạo lực, khủng bố. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực, thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực, hai người các ngươi nhanh chóng mang theo đại quân đi ngăn trở đại quân của Tề Thiên Minh hai bên trái phải. Không thể làm bọn chúng đem chúng ta vây quanh lại. Nếu bị vây quanh, đến lúc đó đại quân chúng ta căn bản thi triển không được chân tay. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực đầy mặt ngưng trọng, nhìn thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực cùng với Bắc Tiểu Vực nói. Hiện tại nó mới ý thức được mục đích của Lâm Thành, nội tâm đối với Lâm Thành cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực cùng với thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực cũng chưa nói cái gì, nhanh chóng mang theo đại quân đi ngăn trở đại đội thứ hai cùng với đại đội thứ ba của Tề Thiên Minh. Đương nhiên bọn chúng không có toàn bộ mang đi, đại quân dư lại còn cần chính diện chống cự đại quân của Tề Thiên Minh. Các người đi trợ giúp để đại đội thứ hai cùng với đại đội thứ ba thành công vòng đến hai bên trái phải đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Nhớ kỹ, nhớ định phải không tiếc hết thảy đại giới để vòng đi qua. Lâm Thành nhìn mười mấy kim bạt bên người mình nói. Ta liền không cần đi đi, ta phải bảo vệ an toàn của ngài. Bác kiếm kim bạt nhìn Lâm Thành nói. Trên chiến trường hỗn loạn dị thường, nó lo lắng Lâm Thành gặp được nguy hiểm. Nếu Lâm Thành có nguy hiểm gì, đến lúc đó Tề Thiên Minh sẽ như rắn mất đầu. Do đó tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Giờ phút này, thủ lĩnh của đại quân do ba tiểu vực liên hợp đã được đại quân của bọn chúng vây quanh lại. Bọn chúng chỉ sợ bên phía Lâm Thành phái ra kim bạt đi đánh chết bọn chúng. Không cần, các người đem bọn chúng vây quanh lại, chẳng lẽ còn có thể có cá lọt lưới lao ra khỏi vòng vây hay sao? Lâm Thành phất phất tay nói. Tuy rằng hắn chỉ có cảnh giới phụ cương trung kỳ, nhưng là muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Huống chi nếu đem đại quân do ba tiểu vực liên hợp vây quanh lại, bọn chúng căn bản không ra được khỏi vòng vây. Được rồi, vậy chính ngài cẩn thận một chút. Bác kiếm kim bạt cũng không cưỡng cầu, lập tức gật gật đầu, mang theo mười mấy kim bạt đồng thời xông ra ngoài. Về phần đám người Huyền Khôi, lại là đi theo đại quân cùng nhau đánh chết đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Bọn chúng không phải kim bạt, sức chiến đấu không có mạnh bằng đám người Bác kiếm. Hơn nữa đại quân yêu cầu cường giả mang đội, nhiều đại quân chiến đấu như vậy, chỉ dựa vào đại đội trưởng dẫn dắt là hoàn toàn không đủ. Giết! Bác kiếm kim bạt khẽ quát một tiếng, bảo kiếm trong tay rút ra, thi khí tung hoành, nhẹ nhàng vung lên. Phun một tiếng, bất thình lình, một tảng lớn đại quân của ba tiểu vực liên hợp đồng thời bị chặn ngang cắt đứt. Ở nơi đó, trực tiếp hình thành một mảnh đất trống trải. Kim bạt hậu kỳ, lại còn là cường giả số 1 số 2 trong kim bạt hậu kỳ, thực lực đương nhiên vô cùng cường đại. Đối phó những phi cương phục cương kia vô cùng nhẹ nhàng, căn bản không cảm giác được áp lực chút nào. Có mười mấy kim bạt trợ giúp, đại đội thứ hai cùng thứ ba áp lực chợt giảm đi. Không được, đại quân căn bản không ngăn cản được kim bạt công kích, chúng ta sắp bị vây quanh. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực sắc mặt nan kham dị thường nói. Bên phía bọn chúng cũng có rất nhiều kim bạt, nhưng là căn bản không dám ra tay. Vừa rồi có một con kim bạt ra tay, kết quả bị bắc kiếm kim bạt một kiếm nháy mắt hạ gục, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Trình tự cường giả chênh lệch quá lớn, bọn chúng chỉ có thể trợn mắt nhìn bắc kiếm kim bạt cùng với kim bạt còn lại đồ chọc đại quân. Mau làm đại quân của Tây Tiểu Vực cùng với Bắc Tiểu Vực lui trở về, bọn chúng muốn vây quanh liền vây quanh đi. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến viện quân tới rồi, chính là ngày chết của bọn chúng. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực đầy mặt vội vàng nhìn thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực cùng với Tây Tiểu Vực nói, vì đồ chọc như vậy hoàn toàn không thể ngăn trở được cái gì, đến lúc đó bị giết nhiều, dưới tình huống bên này giảm bên kia tăng, liền thật sự ngăn cản không được đại quân của Tề Thiên Minh công phạt. Chờ viện quân tới rồi, đến lúc đó trình tự cường giả liền nhiều, một con kim bạt không phải đối thủ của bắc kiếm kim bạt, vậy thì hai con, ba con, thậm chí là 10 con cũng không tin không làm gì được nó. Nơi phía tây cằn cối tuy rằng ít kim bạt, nhưng nếu đem kim bạt trong các thế lực lớn ở bắc tiểu vực toàn bộ phái ra, ít nhất nhiều hơn so với kim bạt của Tề Thiên Minh. Ai có thể nghĩ đến Lâm Thành vậy mà lén phái ra đại quân vòng đến phía sau bọn chúng. Nguyên bản bọn chúng chiếm cứ ưu thế về số lượng, hiện tại ưu thế lại một chút đều không có triển khai ra được. Nghẹn khuất, thật sự quá nghẹn khuất. Hiện tại hoặc là tập trung một phương hướng phá vây, hoặc là chờ đợi viện quân. Tập trung một phương hướng phá vây là không ổn, đại quân thi triển không ra, đại quân đứng ở phía sau căn bản không giúp được cái gì, phía trước số lượng quá ít lại ngăn cản không được, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là chờ đợi viện quân tới. Viện quân vừa đến, đến lúc đó chính là lúc bọn chúng phản công. Bên phía đại đội thứ hai cùng với thứ ba, có mười mấy kim bạt tương trợ, hung mãnh dị thường, phảng phất như một thanh lợi kiếm bé nhọn cắm thẳng vào trái tim địch nhân. Thực mau, liên quân do thủ lĩnh của ba tiểu vực phía trước phái ra chặn lại đại đội thứ hai cùng với thứ ba, người chết người lui lại. Ở phía sau, đại đội thứ nhất cũng đã tới rồi. Đại quân do ba tiểu vực liên hợp bị 200 triệu đại quân của Tề Thiên Minh bao quanh. Nói ra ngoài khả năng sẽ không có người tin tưởng, 200 triệu đại quân của Tề Thiên Minh vây quanh 400 triệu đại quân của ba tiểu vực. Nhưng hiện tại đích xác đã xảy ra. 10 đại đội nghe lệnh, thu nhỏ lại vòng vây. Lúc này Lâm Thành khẽ quát một tiếng, ngay sau đó vòng vây bị không ngừng co nhỏ lại. Lâm Thành, trước tiên làm người kiêu ngạo trong chốc lát, chờ viện quân của chúng ta tới rồi, đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực rít gào phát ra thanh âm phẫn nộ. Hết thảy những việc này hoàn toàn là bởi vì đại đội thứ nhất vòng ra sau, đem bọn chúng lui về phía sau cũng chặn lại. Nếu không 200 triệu đại quân của Tề Thiên Minh quả quyết không vây được bọn chúng. Vốn tưởng rằng đại quân của Tề Thiên Minh sẽ cùng bọn chúng đánh bừa, ai biết lại lén ngấm ngầm giở trò. Uổng có 400 triệu đại quân, hiện tại lại phát huy không ra tác dụng của 400 triệu đại quân. Chỉ sợ các người đợi không được viện quân của chính mình đến. Lâm Thành ở ngoài chiến trường cười lạnh, rồi sau đó mở miệng nói. Tất cả bạn nghe lệnh, tiến vào trung tâm đại quân do ba tiểu vực liên hợp giết tới cho ta. Có thể giết được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chịu đựng không nổi liền rời đi. Vâng. Đông đảo bạn đồng thời gật đầu, sau đó toàn bộ bay đi trung tâm đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Ngay cả bắc kiếm kim bạt cũng không ngoại lệ, nó mười phần khí thế, thế không thể đỡ. Một kiếm đi xuống, ít nhất giết chết hơn 1.000 đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Hiện tại lúc này giết nhiều thêm một người là có thể sớm một chút giải quyết chiến đấu. Ở chỗ trung tâm đại quân do ba tiểu vực liên hợp tổ chọc, dựa theo thường lực của những bạt đó, một chiêu đi xuống, cường thi bị chết có thể dùng một đám tới tính toán, mà không phải là một hai con. Khoảng cách giữa bọn chúng quá thân cận, hiện tại bị vây quanh, căn bản né tránh không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn bạt công kích bọn chúng. Đương nhiên, bên phía đại quân do ba tiểu vực liên hợp cũng phái ra bạt, chỉ là vừa xuất hiện, liền bị bắc kiếm kim bạt chém giết. Ở toàn bộ chiến trường, kim bạt có sức chiến đấu cường đại nhất chính là bắc kiếm. Đây là chỗ tốt khi có được thế lực lớn che chở. Nếu không phải cùng với Diệu Quang Kim Bạt hợp tác, Lâm Thành căn bản không có khả năng mang theo Tề Thiên Minh phát triển nhanh như vậy. Đương nhiên, cùng Diệu Quang Kim Bạt hợp tác cũng thập phần nguy hiểm, cần thiết phải mọi thời khắc lo lắng đề phòng Diệu Quang. Vòng vây không ngừng bị đại quân của Tề Thiên Minh thu nhỏ lại. Ở tại trung tâm đại quân do ba tiểu vực liên hợp, chiến đấu thảm thiết dị thường, mấy chục tên bạt triển khai đồ chọc vừa đẫm máu lại vừa tàn nhẫn. Bạt trong đại quân do ba tiểu vực liên hợp căn bản không dám ra tới, vừa ra tới đã bị bắc kiếm kim bạt theo dõi. Không có Bạt đi ra ngoài ngăn cản, đám đại quân đó căn bản không phải đối thủ của Bạt. Mẫu chốt nhân chính là Bác Kiếm Kim Bạt. Một kiếm đi xuống cũng quá khủng bố, hàng ngàn hàng vạn đại quân chết ở dưới kiếm của nó. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta kiên trì không được đến khi viện quân tới. 400 triệu đại quân đánh thành như vậy thật sự quá nghẹn khuất. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy nghẹn khuất, hiện tại bị vây quanh, căn bản không triển khai được đại quân. Biện pháp duy nhất chính là phá vây. Phá vây đi ra ngoài, đại quân liền có thể triển khai. Cũng không cần lo lắng, Bạt bên phía Tài Thiên Minh đối với đại quân chúng ta thi triển sát chiêu phạm vi lớn. Thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực đầy mặt ngưng trọng cùng lo lắng nói. Nếu phá vây, chúng ta tổn thất khẳng định càng thêm thảm trọng. Nói không chừng phá vây đi ra ngoài đều dư lại không còn bao nhiêu đại quân. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực sắc mặt nan kham dị thường. Nó cảm thấy hoàn toàn phải trách thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực. Nếu không phải bởi vì nó bảo rút quân, hai bên trái phải nó căn bản sẽ không nhường ra. Như vậy đại quân của Tề Thiên Minh cũng không thể vây quanh bọn chúng. Còn nói cái gì mà tùy ý để bọn chúng vây quanh, kiên trì đến khi viện quân đã đến là được. Kết quả thì sao? Chiếu theo tình huống phát triển như vậy, không cần thời gian 3 ngày, 400 triệu đại quân do ba tiểu vực liên hợp liền sẽ chết hết. Không phá vây, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực cau mày nhìn thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực nói. Vừa rồi các người đã làm gì? Là ai làm đại quân hai bên trái phải lui lại? Nếu phía trước không lùi, chúng ta tập trung binh lực công kích, chưa chắc sẽ bị đại quân của Tề Thiên Minh vây quanh. Ý tứ của người là đang trách ta sao? Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực sắc mặt âm trầm nhìn thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực. Chẳng lẽ lại trách ta? Không biết chỉ huy, lại chỉ huy một cách mù quáng. Người nói cái gì? Người nói lại một lần thử xem. Được rồi, đừng cãi nhau. Hiện tại lúc này các người còn có tâm tình cãi nhau sao? Làm như vậy sẽ chỉ làm Lâm Thành càng thêm cao hứng. Thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực nhanh chóng mở miệng nói. Nó thật đúng là sợ thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực cùng với thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực đánh tới. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, đại quân do ba tiểu vực liên hợp khẳng định sẽ bị giết càng mau. Hiện tại không muốn cùng người cãi nhau. Nếu không phải trợ giúp Bắc Tiểu Vực các người, đại quân của Nam Tiểu Vực chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này sao? Hiện tại còn tới trách ta. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực hừ lạnh một tiếng, lập tức rời đi, không có cùng thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực ở bên nhau. Ta bảo ngươi giúp sao? Không trách ngươi chẳng lẽ trách ta? Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực không cam lòng yếu thế, nói trở về một câu, sau đó cũng rời đi. Liền giữ lại thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực đứng ở tại chỗ, nó thập phần vô ngữ. Lúc này còn có thể ầm ĩ hay sao? Sớm biết rằng như thế, liền không nên tới Bắc Tiểu Vực hỗ trợ. Đại quân của Nam Tiểu Vực nghe lệnh, mau tập trung công kích đại quân của Tề Thiên Minh ở phía sau chúng ta, không tiếc hết thảy đại giới phá vây đi ra ngoài. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực ở dưới sự hộ vệ của một đám phục cường trực tiếp khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tiếp theo, thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực cũng bắt đầu hạ lệnh. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực thấy thế cũng bắt đầu hạ lệnh theo. Cãi nhau thì cãi nhau, bọn chúng vẫn là biết đến hiện tại không thể tách ra, cần thiết phải liên hợp ở bên nhau, nếu không diệt vong sẽ càng mau. Chuyện tới hiện giờ chỉ có thể lựa chọn một bên yếu nhất phá vây. Có thể phá vây đi ra ngoài bao nhiêu tốt bấy nhiêu, bằng không ở bên trong vòng vây sẽ bị đại quân của Tề Thiên Minh đi từng bước một như tầm ăn lên. Còn có những con Bạt đó giết tới quả thực thật là đáng sợ, khiến cho từng đám đại quân diệt vong. Hiện tại muốn phá vây đã muộn rồi, Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Thời điểm phía trước đại quân của Tề Thiên Minh còn không có hoàn toàn vây quanh bọn chúng từ bỏ phá vây, hiện tại muốn phá vây đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để phá vây. Có thể nói trận chiến đấu này phải trách bọn chúng bất cẩn, không biết phía sau lẻn tới một đội đại quân, sau khi biết càng là cho rằng đó là người một nhà. Còn có chính là thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực quyết sách sai lầm, liền không nên làm đại quân hai bên trái phải lui lại. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực trách nó cũng không phải không có đạo lý. Đại đội thứ tư cùng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nhanh chóng đi đến phía sau chi viện, không thể làm bọn chúng phá vây đi ra ngoài. Còn lại bà tiếp tục cùng ta giết tới, một người không lưu. Bác Kiếm Kim Bạt mở miệng nói. Dứt lời, nó liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. Thấy Lâm Thành không có bất luận ý kiến gì, lúc này mới yên lòng. Dẫu cuộc Lâm Thành là minh chủ, nó hạ đạt mệnh lệnh đã vượt quyền, giờ phút này còn không phải thời điểm trở mặt cùng Lâm Thành. Nếu là hiện tại cùng Lâm Thành trở mặt, Diệu Quang Kim Bạt biết đến đều sẽ trừng phạt nó. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc cùng với tiếng gào giống đan xen ở bên nhau, phá lệ chói tai. Chiến trường thực tàn khốc cùng đẫm máu. Toàn bộ chiến trường lan tràn mấy chục km, 600 triệu đại quân chiến đấu vô cùng thảm thiết. Đại quân do ba tiểu vực liên hợp đồng thời hướng về phía sau phá vây, không màng tất cả. Đại quân của Tề Thiên Minh cũng nhanh chóng hướng về phía sau chi viện. Phía sau chỉ có đại đội thứ nhất, rõ ràng là ngăn cản không được. Có những đại đội khác chi viện, thế cục chậm rãi ổn định. Trên mặt đất đã chồng chất thi thể thật dày, máu chảy thành sông, thây sơn biển máu cũng bất quá chỉ là như thế. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trên chiến trường, số lượng đại quân cấp tốc giảm bớt. Trong đó nhiều nhất chính là đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Bọn chúng bị vây quanh, đại quân ở giữa căn bản không thể làm được cái gì. Chỉ có chờ đại quân ở bên cạnh đã chết, bọn chúng mới có thể xông lên. Số lượng quá nhiều, toàn bộ chen chúc ở bên nhau. Mau, lên cho ta! Thủ lĩnh của nam tiểu vực đã điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, thi khí toàn thân phóng ra ngoài. Nhìn vô số đại quân ngã xuống, nội tâm nó cực kỳ hối hận. Ngay từ đầu liền không nên tới Bắc Tiểu Vực. Không tới Bắc Tiểu Vực, căn bản không có khả năng chết nhiều đại quân như vậy. Thủ lĩnh, không được, chúng ta căn bản không thể lao ra ngoài. Một thủ bà đi vào bên người thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực nói. Phía trước phái ra một đại quân xung phong liều chết, hiện giờ toàn bộ đều đã chết. Hiện tại phái ra cũng đã chết một nửa. Chiếu theo tình huống tiếp tục như vậy, 400 triệu đại quân của bọn chúng thường mau liền không còn. 400 triệu đại quân đánh thành như vậy, đừng nói thủ lĩnh đại quân do ba tiểu vực liên hợp, chính là bọn chúng đều cảm thấy nghẹn khuất. Cũng không biết là như thế nào, một chút liền thành như vậy. Phía trước tiến công Thương Sơn Thành cũng vậy, 400 triệu đại quân đối phó mấy chục triệu đại quân, thế nhưng dù một tiếng rưỡi lại còn thiệt hại vài triệu người. Nó nghiêm trọng hoài nghi năng lực chỉ huy của những thủ lĩnh này. Nếu không phải biết bọn chúng không phải người của Tề Thiên Minh, nó đều nhìn không được hoài nghi những thủ lĩnh đó có phải gian tế do Tề Thiên Minh phái tới hay không. Lao không ra cũng phải lao. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực nhìn tên thổ bạt này giận dữ hét lên. Hiện tại đã không có cách nào, phía trước muốn chống cự, nhưng ai biết căn bản chống cự không được. Tề Thiên Minh tiến công quá mãnh liệt, nhiều lắm chỉ chống cự được thời gian 2-3 ngày, 400 triệu đại quân liền sẽ chết hết. Thời gian 2-3 ngày, liên quân của các thế lực lớn ở Bắc Tiểu Vực căn bản đuổi không đến. Hiện tại phá vây tuy rằng sẽ tổn thất thảm trọng, nhưng ít ra sẽ không bị toàn diệt. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, thi thể ở nơi này càng ngày càng dày. Đại quân do ba tiểu vực liên hợp thậm chí đạp lên những thi thể đó để tiến hành phá vây. Trường hợp thập phần thảm thiết, 400 triệu đại quân, hiện tại phòng trường chỉ còn giữ lại 300 triệu. Thời gian không đến một ngày, liền tổn thất 100 triệu. Tốc độ này làm thủ lĩnh của ba tiểu vực cảm thấy hoảng sợ, đồng thời lại cực kỳ bi phẫn không cam lòng. Phút một tiếng, giờ phút này Bắc Kiếm Kim Bạt đang mang theo một đám kim bạt ở bên trong đại quân tùy ý đồ chọc. Những đại quân đó căn bản không phải đối thủ của bọn chúng, liền tính liên hợp công kích cũng công kích không chúng. Không đợi công kích đi vào, người ta cũng đã xuất hiện ở một phương hướng khác rồi. Tuyệt vọng, sợ hãi, các loại mặt trái cảm xúc đan xen ở bên nhau. Một đám mây thi khí bao phủ ở trên không bọn chúng, mang theo một vẻ tang thương. Đầu hàng, ta đầu hàng. Một phục cương tựa như phát điên hét lên. Nhìn thi thể trên mặt đất chồng chất như núi, kích phát nội tâm của nó thật sâu. Nó không muốn chết, vì một chút huyết linh thạch mà mất đi tính mạng của chính mình, thật sự là không đáng giá. Phun một tiếng, nó vừa dứt lời, trong đại quân do ba tiểu vực liên hợp, một người dẫn đầu trực tiếp đem nó xé nát thành hai nửa. Hiện tại nhất định phải ngăn chặn loại ý niệm đầu hàng này, nếu không đại quân đầu hàng càng ngày càng nhiều, không nói kiên trì được 2-3 ngày, chính là thời gian một ngày đều kiên trì không được. Nhưng binh bại như núi đổ, loại ý niệm đầu hàng này căn bản ngăn chặn không được. Theo phục cương vừa rồi bị giết chết nói đầu hàng, chậm rãi người nói đầu hàng càng ngày càng nhiều. Lâm Thành ở bên ngoài chiến trường nghe được, sắc mặt vui vẻ. Phía trước còn tưởng rằng những đại quân đó không sợ chết, kết quả vẫn là sợ chết. Sợ chết liền không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng có thể đem bọn chúng thu vào dưới trướng của Tề Thiên Minh, làm lớn mạnh đại quân của Tề Thiên Minh. Lập tức Lâm Thành khẽ quát một tiếng nói: muốn đầu hàng sao? Hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đáng chết, ai dám đầu hàng, dám đầu hàng giết cho ta. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực nghe được thanh âm của Lâm Thành, sắc mặt trầm xuống, nội tâm nảy sinh ác độc. Không tàn nhẫn một chút, đến lúc đó đại quân đều đầu hàng. Đáng tiếc, đại thế đã mất, liền tính thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực uy hiếp cũng vô dụng. Từng đám đại quân ngồi xổm trên mặt đất, bọn chúng đều không muốn chết. Nếu cho huyết linh thạch nhiều còn tốt, một chút lại rất ít. Hơn nữa bọn chúng đều biết, sau khi đầu hàng gia nhập Tề Thiên Minh, không chỉ có sẽ không chịu kỳ thị, ngược lại có thể lấy được càng nhiều huyết linh thạch. Trong đại quân của Tề Thiên Minh, không sai biệt lắm, hơn phân nửa đều là thế lực còn lại đầu hàng mà đến. Đối với nhau đều là như thế, đương nhiên sẽ không có người kỳ thị bọn chúng đầu hàng. Giờ phút này, nơi thế lực của bọn chúng, thành viên bình thường trong đại quân, một tháng mới có một khối huyết linh thạch hạ phẩm, thậm chí có đôi khi một khối đều không có. Gia nhập đại quân của Tề Thiên Minh, thành viên bình thường trong đại quân một tháng có thể lấy được 3-4 khối, hơn nữa mỗi tháng đều có thể lấy, thập phần ổn định. Đối mặt uy hiếp tử vong, lại có nơi chỗ tốt như vậy, bọn chúng sao có thể không đầu hàng? Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực đặt mông ngồi dưới đất. 400 triệu đại quân, chết không sai biệt lắm khoảng 100 triệu, dư lại 300 triệu, ít nhất có 200 triệu đều ngồi xổm trên mặt đất, còn có 100 triệu đang lục tục ngồi xổm xuống. Ai, chúng ta cũng đầu hàng đi. Thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực thở dài nói. Không đầu hàng chính là chết, đầu hàng còn có thể sống, đãi ngộ còn càng tốt. Cho dù là nó, giờ phút này đều có chút động tâm. Hơn nữa nó là kim bạt, nếu gia nhập Tề Thiên Minh, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ là có chút thực xin lỗi thủ lĩnh của nó. Bất quá người chết vì tiền, chìm chết vì mồi, hiện giờ tình thế bức bách, cũng không thể trách nó. Người vậy mà cũng muốn đầu hàng sao? Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực đầy mặt dữ tợn nhìn thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực quát khẽ nói. Chẳng lẽ người không muốn sao? Chính người hãy ngẫm lại xem, không đầu hàng cũng chỉ có một con đường chết. Chúng ta thật vất vả mới đột phá đến kim bàn, nếu chết vậy thì tất cả nỗ lực đã trả giá phía trước đều uổng phí. Mấu chốt nhất, gia nhập Tề Thiên Minh có thể lấy được càng nhiều huyết linh thạch. Phía trước ta nghe một con phục cương nói cùng ta rồi, ở Tề Thiên Minh một thủy bạt sơ kỳ một tháng đều có thể lấy được một khối huyết linh thạch thượng phẩm. Nếu chúng ta gia nhập, dù vô dụng cũng có thể lấy được 2 khối đi, thậm chí là 3 khối, so với trong thế lực ban đầu còn nhiều hơn. Chẳng qua đầu hàng có chút thực có lỗi với thủ lĩnh mà thôi. Nhưng hiện tại tình thế bức bách, chúng ta cũng không có biện pháp. Nghe được thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực nói, thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực trầm mặc. Nó cảm giác thật sự là có chút đạo lý. Vứt bỏ cái khác không nói, một tháng còn được 2-3 khối huyết linh thạch thượng phẩm. Thế nào, nếu không cùng nhau đầu hàng đi? Dù sao đại quân của chúng ta cũng đầu hàng, liền tính không đầu hàng cũng không có đại quân cùng với chúng ta chiến đấu. Phá vây khẳng định là phá vây không được, kiên trì cũng không kiên trì được, đợi không được các thế lực lớn ở Bắc Tiểu Vực phái viện quân tới. Thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực lại một lần nữa nói. Ây, các người đầu hàng đi, ta muốn cùng Bắc Tiểu Vực cùng tồn cùng vong. Lúc này thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực đột nhiên mở miệng nói. Này, ta nói người có phải bị ngốc hay không? Bắc Tiểu Vực là thế lực của ngươi sao? Hơn nữa Tề Thiên Minh khống chế Bắc Tiểu Vực, Bắc Tiểu Vực liền không phải Bắc Tiểu Vực sao? Người vẫn là người, Bắc Tiểu Vực vẫn là Bắc Tiểu Vực, người lại còn muốn cùng tồn cùng vong? Lâm Thành lại không phải chủng tộc khác, hắn còn không phải là người của tộc Cương Thi chúng ta sao? Chẳng qua hắn muốn thống nhất Đông Đại Lục mà thôi, chúng ta vì sao phải cùng hắn đối nghịch? Đây hoàn toàn là thủ lĩnh của chúng ta, không muốn nhìn thế lực của chính mình bị Tề Thiên Minh cắn nuốt mà thôi. Thành trì ở Đông Tiểu Vực phía trước bị Lâm Thành khống chế, còn không phải vẫn là thành trì ban đầu, thậm chí còn phát triển càng tốt. Nói nhiều như vậy, đầu hàng hay không đầu hàng là ở ngươi đi, dù sao ta sẽ đầu hàng. Nói xong, thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực trực tiếp ngồi xuống. Nhìn thấy thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực đều đầu hàng, đại quân phía trước còn có chút do dự, giờ phút này không có do dự, sôi nổi ngồi xổm xuống. Mà thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực nhiều lần giãy giụa, cuối cùng trực tiếp bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm trên mặt đất. Đại thế đã mất, chính theo như lời của thủ lĩnh Tây Tiểu Vực đã nói, đầu hàng chưa chắc là một chuyện xấu, chẳng qua có chút thực có lỗi với thủ lĩnh mà thôi. 5 phút sau, toàn bộ chiến trường đứng tất cả đều là đại quân của Tề Thiên Minh. Ngoài ra chỉ có hơn 1.000 thủ hạ cùng với thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực đứng chung ở một chỗ trung tâm. cung nghênh minh chủ. Lúc này đại quân của Tề Thiên Minh đột nhiên đồng thời quỳ một gối xuống đất để mặt tôn kính mở miệng nói, thanh âm chấn thiên hám địa, trường hợp thập phần đồ sộ, thi khí điên cuồng tuôn ra, tràn ngập một cỗ khói thuốc súng sau chiến đấu. Lâm Thành lập tức đi đến cái thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực không xa, liền ngừng lại, sau đó nhìn đại quân nhàn nhạt nói, đều đứng lên đi, cảm tạ minh chủ. Dứt lời, trên trăm triệu đại quân đồng thời đứng dậy, động tác chỉnh tề, phát ra một tiếng xôn xao. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực, bọn chúng đều đầu hàng, vì sao người không đầu hàng? Chẳng lẽ thủ lĩnh của người đối với người có đại ân sao? Lâm Thành nhìn về phía thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực nhàn nhạt hỏi. Không có. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực mặt xám như tro tàn, lắc lắc đầu. Vậy vì sao người không đầu hàng? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Hắn thật sự rất muốn biết đáp án này. Ngay cả thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực cùng với Nam Tiểu Vực đều đầu hàng, chỉ có nó không đầu hàng. Thực sự làm Lâm Thành cảm thấy nghi hoặc. Nếu không có đại ân, chẳng lẽ ghét bỏ phúc lợi của Tề Thiên Minh quá thấp hay sao? Hay là rất muốn chết? Lâm Thành hiện tại cũng không vội, chậm rãi chờ thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực trả lời. Chiến đấu trước tiên kết thúc, hiện tại có thời gian nghỉ ngơi vài ngày. Nguyên bản cho rằng là một tràng đại chiến, ai biết kết thúc nhanh như vậy. Là ta muốn cùng Bắc Tiểu Vực cùng tồn cùng vong. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực lại tiếp tục mở miệng nói. Nghe được thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực nói, thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực thở dài. Thực rõ ràng vừa rồi gia hỏa này không nghe nó nói. Bắc Tiểu Vực lại không phải của một mình nó, cùng tồn cùng vong, quá ngốc, đầu óc đúng là một cây gân. Huống hồ Lâm Thành khống chế Bắc Tiểu Vực, lại không thể làm Bắc Tiểu Vực diệt vong. Không thấy được hiện tại Đông Tiểu Vực phát triển tốt như vậy sao? Ngay cả cương thi ở đại lục khác đều đi đến Đông Tiểu Vực. Lâm Thành có chút vô ngữ. Bất quá nếu thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực không đầu hàng, vậy thì Lâm Thành cũng sẽ không nương tay. Lập tức bàn tay vung lên, cho bọn chúng một cái chết thống khoái. Phụt một tiếng, một đạo kiếm quang hiện lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực một phân thành hai. Tiếp theo, Bắc Kiếm Kim Bạt xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Có thể chết ở dưới kiếm của Bắc Kiếm Kim Bạt cũng không coi là vũ nhục thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực. Cùng hắn liều mạng, báo thù cho thủ lĩnh. Hơn 1000 đại quân còn dư lại thấy thế, sôi nổi giống dần nhằm về phía Lâm Thành. Để cho ta tới. Lâm Thành nhanh chóng giữ chặt Bắc Kiếm chuẩn bị ra tay. Vừa rồi thời điểm đại chiến không có ra tay, hiện tại Lâm Thành thường ngứa ngáy tay chân. Cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Bắc Kiếm Kim Bạt nhắc nhở nói. Lâm Thành cười cười, ngay sau đó thân thể chợt lóe, chợt biến mất ở tại chỗ. Vận chuyển chiến võ thần điển, chỉnh thể thương lực trực tiếp tăng lên 5 lần. Đôi tay vung lên, tâm niệm vừa động, nháy mắt đánh ra Điệp Lãng Trường. Oanh một tiếng, trường ảnh rời tay mà ra, trực tiếp đánh trúng một phục cương xông vào chân nhất. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tên phục cương này bị Lâm Thành một trường đánh nổ. Ở thời điểm hắn chỉ có phục cương sơ kỳ, phục cương hậu kỳ liền không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi hiện tại là phục cương trung kỳ. Phục cương trung kỳ đối phó những phục cương sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ đó căn bản không cần tốn nhiều sức. Phanh một tiếng, lại là một trường đánh ra. Ngay sau đó, Lâm Thành như hổ nhập đàn dê, trực tiếp nhảy vào bên trong 1000 phục cương. Tay phải vung lên, bảo kiếm xuất hiện, thế triển ra Kim Cương Phục Ma Kiếm. Kiếm pháp xảo quyệt, tốc độ xuất kiếm cực nhanh, đám phục cương đó hoàn toàn chống cự không được. Kiếm khí cùng với thi khí sôi trào, một con tiếp một con phục cương ngã trên mặt đất. Mạnh như vậy? Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực nhìn thấy thực lực của Lâm Thành, đồng tử co rụt lại, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Cảnh giới phục cương trung kỳ đối phó hơn 1000 phục cương, trong đó không ít phục cương hậu kỳ, vậy mà đơn giản tựa như chém dưa thái rau. Hơn nữa nó phát hiện thực lực của Lâm Thành còn đang không ngừng tăng lên, càng đánh càng hăng, tựa như chiến thần tuyệt thế. Lúc này mới có phục cương trung kỳ, nếu là tới bà rồi, còn có ai là đối thủ của nó? Nghĩ đến đây, thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực tức khắc không thể bình tĩnh. Không chỉ có mưu lược hơn người, ngay cả thực lực cũng cường đại như thế, đây còn là phục cương sao? Thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực cũng đồng dạng khiếp sợ. 5 phút sau, Lâm Thành thu hồi bảo kiếm, khí thế hồi phục bình thường. Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Đúng lúc này, đại quân của Tề Thiên Minh đồng thời giống to, thanh âm như sấm sét xông thẳng tận trời. Đôi tay của Lâm Thành hơi hơi đè xuống, thanh âm đinh tai nhức óc biến mất, Ngay sau đó nhìn đại quân do ba tiểu vương liên hợp đang ngồi xổm nói: "Đều đứng lên, từ giờ trở đi các ngươi chính là một thành viên trong đại quân của Tề Thiên Minh chúng ta. Về phần phúc lợi liền không cần phải nhiều lời, tin tưởng các ngươi đều biết được. Được rồi, để cùng nhau trở về Mạo Sơn Thành." Dứt lời, Lâm Thành mang theo 400 triệu đại quân bắt đầu trở về. Nguyên bản hắn có 200 triệu, nhưng là vừa rồi chiến đấu đã chết không ít, liền giữ lại hơn 100 triệu. Mà đại quân do ba tiểu vực liên hợp tấn công Thương Sơn Thành đã chết mấy chục triệu, vừa rồi lại đã chết gần 100 triệu. 400 triệu đại quân liền giữ lại khoảng 300 triệu, thậm chí không đủ 300 triệu. Tổng số hợp nhau lại không sai biệt lắm có khoảng 400 triệu. Cụ thể bao nhiêu chờ trở về thống kê một chút sẽ biết. Hiện tại thu phục đại quân do ba tiểu vực liên hợp, Lâm Thành đã không lo lắng các thế lực lớn của Bắc tiểu vực phái tới viện quân. Khống chế Bắc tiểu vực cùng với Đông tiểu vực hiện tại chỉ là vấn đề thời gian. Ở Mạo Sơn Thành nghỉ ngơi trước mấy ngày, giải quyết xử lý xong mọi chuyện, sau đó chờ Thi Vương trở về. Đến lúc đó đại quân của Tề Thiên Minh chia làm hai đường. Làm Thi Vương mang một đội đại quân trở về thu phục Đông tiểu vực, hắn ở bên này thu phục Bắc tiểu vực. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.